Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 1, ta có hai cái bàn tay vàng. Keng, kẻ có tiền hệ thống khóa lại thành công. Bản hệ thống chuyên môn vì kẻ có tiền phục vụ, chỉ có một cái công năng, kia liền là đem ký chủ tài phú, thực lực, thọ mệnh ba cái tiến hành khóa lại, đồng bộ tăng trưởng. Chỉ cần ký chủ càng có tiền, thực lực lại càng mạnh. Ký chủ thực lực càng mạnh, thọ mệnh lại càng dài. Thẳng đến cuối cùng, nhảy ra mệnh vận trường hà. Mệnh ta do ta không do trời. Mới vừa xuyên việt Lâm Bắc Phàm, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được cái này không giải thích được thanh âm, Lâm Bắc Phàm trong lòng vui vẻ. Đây là bàn tay vàng. Bàn tay vàng thế nhưng là xuyên việt nhân sĩ kinh điển phù hợp a. Bây giờ, vị nào xuyên việt nhân sĩ không có một cái bàn tay vàng bên người? Vị nào xuyên việt nhân sĩ không phải dựa vào bàn tay vàng ăn sung mặc sướng, hướng đi nhân sinh đỉnh phong? Đây là hắn xem ngàn vạn tiểu thuyết mạng cho hắn cung cấp kinh nghiệm. Lâm Bắc Phàm cũng không biết vì sao mình bị một quyển sách đập trúng. Sau đó xuyên qua, hơn nữa còn xuyên việt đến trùng tên trùng họ trên thân. Liền hình dạng đều có 8-9 phần tương tự, vẫn là một dạng soái phá thiên tế. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình, bởi vì hắn ở một cái khác thế giới không vướng bận. Đổi một cái thế giới sinh hoạt cũng không để ý. Tuy nhiên hắn hiện tại không có tiền gì. Tuy nhiên thế giới này khoa học kỹ thuật kinh tế trình độ không có gì sai biệt. Nhưng là trong đầu tràn đầy một cái khác thế giới văn hóa tài phú. Cái này khiến hắn nhanh chóng tích lũy tài phú, trở thành một siêu cấp kẻ có tiền. Cuối cùng nhảy ra mệnh vận trường hà. Mệnh ta do ta không do trời. Nghĩ nghĩ còn có chút tiểu kích động đây. Keng. Kiểm tra đến ký chủ thể nội có không kém gì bản hệ thống đạo cụ tồn tại. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành khóa lại? Lâm Bắc Phàm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một quyển cổ điển sách. Chính là quyển kia đem hắn đập xuyên việt quyển sách. Hắn bị hệ thống đánh giá vì không kém gì hệ thống tồn tại. Khẳng định cũng là phi thường như bức bàn tay vàng. Nguyên lai, ta có hai cái bàn tay vàng. Đây chẳng phải là ngưu bức đến bảo. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Phàm càng thêm kích động. Khóa lại, ngưu bức như vậy bàn tay vàng nhất định muốn khóa lại. Keng, khóa lại thành công. Hệ thống đã chọn đọc tin tức tương quan. Mời ký chủ tiếp thu. Lâm Bắc Phàm trong đầu hiện ra số lượng cao tư liệu. Thiên tử vọng khí thuật, cũng gọi là hiên viên vọng khí thuật. Nghe nói là hiên viên hoàng đế sáng tạo, có không thể tưởng tượng nổi năng lực quỷ thần khó lường. Chỉ cần tu luyện thành một môn này dị thuật, liền có thể xem thấu thế gian vạn vật thiên địa nhân tam tài chi biến. Thấy rõ thế giới vũ trụ tất cả biến hóa quy luật. Nhìn thấy quá khứ xem thấu tương lai, giúp người su cát tị hung, sao thích hên tránh xấu, cải biến vận mệnh. Vô cùng nghiêu bước, thiên tử vọng khí thuật tổng cộng có được 5 tầng. Tầng thứ nhất, xem phi cầm tẩu thú chi khí. Tầng thứ hai, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế. Tầng thứ ba, xem bách tính gia quốc chi vận. Tầng thứ tư, xem thiên địa càn khôn chi biến. Tầng thứ năm, xem vũ trụ vạn vật thủy chung. Có thể nói, đây là một cái có thể thay đổi vận mệnh dị thuật. Nhưng là... cái này dị thuật phi thường khó tu luyện. Lịch đại lấy được quyển sách này người lợi hại nhất hao hết một đời cũng mới luyện đến tầng thứ ba. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại không có phiền não như vậy, bởi vì thiên tử vọng khí thuật đã cùng hệ thống khóa lại. Chỉ cần mình càng có tiền như vậy, dị thuật tu luyện được càng sâu, đồng thời thực lực cũng sẽ càng mạnh, mệnh cũng sẽ càng dài. Nếu như hoàn toàn luyện thành, liền có thể đạp đất thành thần, trường sinh bất tử. Lâm Bắc Phàm hỏi, hệ thống, nếu như muốn luyện thành thiên tử vọng khí thuật, ta cần bao nhiêu tiền mới có thể? Keng, luyện thành tầng thứ nhất, tài sản yêu cầu đạt tới 10 ước. Luyện thành tầng thứ 2, tài sản yêu cầu đạt tới 100 ước. Luyện thành tầng thứ 3, tài sản yêu cầu đạt tới 1.000 ước. Luyện thành tầng thứ 4, tài sản yêu cầu đạt tới 1.000.000 ước. Luyện thành tầng thứ 5, tài sản yêu cầu đạt tới 10.000.000 ước. Thật ti em quý, Lâm Bắc Phàm mặt trong nháy mắt lục. Cư nhiên muốn 10.000.000 ước mới có thể luyện thành thiên tử vọng khí thuật. Một người có thể có được nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, vô luận là quốc gia hay là cái khác vốn liếng, đều không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại. Lâm Bắc Phàm không biết đời này có thể hay không làm được. Keng, bởi vì hệ thống điều kiện khởi động là ký chủ thân gia 1 ước trở lên. Trước mắt ký chủ không phù hợp điều kiện, hệ thống tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi khởi động. Quả nhiên là kẻ có tiền hệ thống, thấy tiền sáng mắt như vậy bỡ đỡ. Từ giờ trở đi, liền định một cái tiểu mục tiêu, kiếm lời 1 ước, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nhường ngươi quỳ liếm ở dưới chân của ta. Lâm Bắc Phàm thở hồng hộc nói, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề ăn cơm. Vô luận kiếp trước và kiếp này, Lâm Bắc Phàm đều là một đứa cô nhi. 18 tuổi có tay có chân, làm công nuôi sống bản thân. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt hắn vẫn là đại học Giang Nam học sinh. Bởi vì học nghiệp vấn đề, còn không có cách nào ở bên ngoài toàn chức công tác. Chỉ có thể thông qua làm chút kiêm chức nuôi sống bản thân. Trước đó, hắn nhìn thấy Tinh Quang đài truyền hình chính đang tuyển nhận thực tập sinh. Đãi ngộ cũng không tệ, cho nên qua tới xin việc. Trước mắt, hắn chính ở Tinh Quang đài truyền hình nộp đơn hiện trường. Hắn phỏng vấn quan là Bạch Thanh Tuyết, một cái tập mỹ mạo cùng trí tuệ là một thể, nổi tiếng có thể so với nhất tuyến minh tinh siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Bạch Thanh Tuyết, trong nước tiếng tăm lừng lẫy Bạch Thị tập đoàn chủ tịch trên lòng bàn tay Minh Châu. 18 tuổi thời điểm đã lấy được Harvard Đại học Kinh tế. Quản lý xong thạc sĩ học vị, ổn thỏa một tên siêu cấp học bá, tốt nghiệp về sau liền tiến vào Bạch Thị tập đoàn nhậm chức. Bằng bản sự từ một tên tiểu chủ quản bò tới tổng tài cái này vị trí. Nàng thương nghiệp khứu giác linh mẫn, luôn luôn có thể bắt lấy kiếm tiền thời cơ. Ngắn ngủn 4 năm thời gian liền đem Bạch Thị tập đoàn tài sản khuếch trương một lần. Hơn nữa ở thương trường tung hoành thời điểm, xuất thủ gọn gàng không lưu tình chút nào, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, có thương nghiệp nữ sa hoàng danh xưng. Bất quá về sau, nghe nói Bạch Thị tập đoàn cố ý để cho nàng cùng một vị khác bối cảnh thâm hậu công tử ca thông gia. Kết quả nàng không chút do dự mưu phản Bạch Thị tập đoàn, dựa vào bản thân thân gia sáng lập một đài truyền hình. Nghe nói muốn dùng cái này làm điểm thấp nhất đánh bại Bạch Thị tập đoàn. Lâm Bắc Phàm rất bội phục nàng dũng khí và quyết tâm. Người bình thường thật không làm được chuyện như vậy. Trước mắt, đài truyền hình sáng lập, chính đang chiêu binh mãi mã. Nhìn thấy điều kiện phù hợp, Lâm Bắc Phàm không chút do dự đến đây. Chỉ là không nghĩ tới, hắn dạng này một cái vô danh tiểu tốt cư nhiên yêu cầu Bạch Tổng phỏng vấn. Lâm Bắc Phàm len lén liếc qua cái này đại mỹ nữ. Thật là da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Cách ăn mặc phi thường thành thục. Người mặc bạch sắc nữ sĩ bó sát người Âu phục. Quá gối bạch sắc váy ngắn. Đem mình mỹ lệ thướt tha dáng người hiển lộ ra. Liền giày cao gót cũng là đơn giản nhũ bạch sắc. Không nhiễm trần thế. Có thể thấy được nàng là một cái phi thường yêu thích bạch sắc có chút sạch sẽ nữ nhân. Lại nhìn mặt nàng, giống như trăng sáng đồng dạng, vũ mị bên trong mang theo khí khái hào hùng. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc cao cao cột lên, gọn gàng lại phi thường vũ mị. Chỉ là, nàng nhìn ta ánh mắt, làm sao có chút sắc mị cảm giác, lại nhìn chung quanh một chút. An tĩnh có chút quá mức. Làm sao bây giờ? Trong lòng không hiểu có chút hoảng. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.